Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, 089, Phoebe công chúa làm cúc đóng quân ở Wilderness Bình Nguyên ngoại. Ngay từ đầu là vì uy hiếp, nhưng sau lại Domir vương chữ chi vị Trần Ai lạc định. Hắn cũng không có thu được trở về mệnh lệnh, hơn nữa nhiều liên minh quốc tế minh thành lập, còn lại hai đại đế quốc động tác. Chỉ cần cúc giả thiết có chính trị tu dưỡng, nhất định biết Lanzo đế quốc ý tứ, cản trở Lanzo đế quốc lớn nhất nhân tố chính là này Wilderness Bình Nguyên. Baker pháo đài vốn dĩ chính là nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, lại có Wilderness Bình Nguyên độc khí, có thể nói hoàn toàn chiếm cứ ưu thế địa vị, lấy Lanzo đế quốc cường thịnh, một hai phải bắt lấy Baker pháo đài không phải không được. Chỉ là đến lúc đó sẽ tổn thất thảm trọng, không ai vui gây thành như thế tổn thất. Vọng Thư tự nhiên là đứng ở Lanzo này một phương, nàng tự đoán được lần thứ hai chủ tuyến là cái gì. Cũng đã suy tư rốt cuộc thế nào mới có thể dùng nhỏ nhất tổn thất bắt lấy Baker pháo đài. Chỉ là nàng cũng không rõ ràng cụ thể tình huống, chờ ở Baker pháo đài đi dạo một vòng, hơn nữa đối này thế lực có bước đầu suy đoán sau. Vọng Thư cảm thấy này cũng không phải nhiều khó. Đầu tiên nàng yêu cầu cúc phái một người đến Baker pháo đài. Vọng Thư yêu cầu hắn đương trận doanh dẫn dắt người. Hiện tại tới Baker pháo đài người chơi còn cũng không phải quá nhiều. Đại bộ phận người đều còn ở tạp tiến giai nhiệm vụ. Bất quá bọn họ cũng biết Baker pháo đài đối người chơi không quá hữu hảo. Sẽ có cao cấp NPC đuổi giết bọn họ. Đại bộ phận người là sẽ không quá đa phần tích cốt truyện. Bọn họ để ý chỉ là đến trước mắt nhiệm vụ cùng khen thưởng. Cho nên bọn họ sẽ không biết, ở rất nhiều người chơi đến Baker pháo đài sau, Hồng Nham Thương Hội ý đồ đe dọa người chơi đừng tới mục đích sẽ hoàn toàn rách nát. Cao cấp NPC cũng sẽ không lại đuổi giết bọn họ. Rốt cuộc bọn họ sát bất quá tới. Như vậy làm cho kết quả sẽ là làm rất nhiều người chơi gia nhập Tử Kinh Thương Hội. Làm Tử Kinh Thương Hội nuốt hết Hồng Nham Thương Hội ở Baker pháo đài lực ảnh hưởng. Tuy rằng này còn không có phát sinh, nhưng Vọng Thư đã nghĩ tới. Nàng chính là tưởng phân lưu này đó người chơi. Đầu tiên, ở vĩnh viễn không thiếu thăm dò tinh thần người chơi không ngừng nếm thử hạ. Có thể xác định Tử Kinh Thương Hội cũng thuộc về nhưng gia nhập trận doanh. Nhưng bởi vì bọn họ thương hội bản chất, tương lai mở ra chiến tranh hình thức không quá hiện thực, cũng sẽ không có quá nhiều phong phú trận doanh nhiệm vụ. Lanzo trận doanh liền không giống nhau, Phoebe công chúa đến bây giờ còn làm người nhớ mãi không quên. Lanzo đế quốc bởi vậy hung hăng soát một lần tồn tại cảm. Rất nhiều người chơi đều biết Lanzo đế quốc là đại lục tam đại đế quốc chi nhất. So sánh với Tử Kinh Thương Hội, Lanzo trận doanh lực hấp dẫn càng đủ, chỉ cần có rất nhiều người chơi gia nhập Lanzo trận doanh. Có người chơi đối phó đóng quân quân đội, vận khí tốt một chút, Lanzo đế quốc không đánh mà thắng bắt lấy toàn bộ pháo đài cũng không phải cỡ nào không có khả. Năng sự, đương nhiên này đó cúc là không thể tưởng được, ở Vọng Thư hơi chút giải thích một phen sau, hắn nói. Người như thế nào có thể bảo đảm những người này sẽ vì Lanzo đế quốc chiến đấu hăng hái? Bọn họ lại không phải Lanzo đế quốc người, vì cái gì sẽ lựa chọn cùng quân đội chính quy tác chiến? Vọng Thư nói, ta tự nhiên có ta biện pháp, chỉ cần cho ta mượn một người liền hảo. Cần thiết là người tín nhiệm người, so sánh với Vọng Thư nói tiền cảnh. Yêu cầu này xác thật quá dễ dàng thỏa mãn. Tuy rằng còn có hoài nghi, nhưng là cúc vẫn là đáp ứng rồi Vọng Thư yêu cầu. Đối không thế nào phân tích cốt truyện người chơi tới nói. Có thể dễ dàng gia nhập nhìn phi thường có tiền đồ Lanzo đế quốc thật sự là quá làm người hưng phấn. Như thế nào sẽ có chuyện tốt như vậy? Cũng sẽ không quá nhiều tự hỏi Baker pháo đài ở ngay lúc này xuất hiện như vậy một cái trận doanh. Người lãnh đạo hợp không thích hợp. Đối cùng cúc giống nhau NPC tới nói, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến, này đó tự Domir vương đô tới người sẽ vì Lanzo đế quốc cùng bọn họ chiến đấu. Ở thành chiến thời điểm, này đó đại lượng nội ứng, đủ để ở thời điểm mấu chốt cấp thủ thành quân một đòn chí mạng. Vọng Thư đồng dạng vào lúc này nhận được một cái truyền kỳ cấp nhiệm vụ. Đinh, trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến, Baker pháo đài thuộc sở hữu, nhiệm vụ miêu tả, giấu ở trong bóng đêm sóng ngầm đã thổi quét toàn bộ đại lục. Các quốc gia đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch, nhất cổ xưa đế quốc Lanzo cũng đã vô pháp lại chịu đựng yên lặng. Ánh mắt nhắm ngay liền nhau công quốc, Baker pháo đài là ngăn ở Domia công quốc cùng Lanzo đế quốc chi gian trở ngại. Muốn chinh phục Domia, liền phải dẫn đầu chinh phục Baker pháo đài. Nhiệm vụ yêu cầu, trợ giúp Lanzo đế quốc thành công đánh hạ Baker pháo đài. Nhiệm vụ khen thưởng, đại lượng trận doanh danh vọng, kinh nghiệm, đồng vàng, trận doanh cống hiến, trận doanh bảo dương, chú, khen thưởng căn cứ nhiệm vụ hoàn thành độ điều chỉnh. Vọng Thư lại dò hỏi lâm thời mậu dịch điểm sự. Kỳ thật hiện tại đã biết Baker pháo đài nội tai họa ngầm thật mạnh. Nàng đã không phải quá để ý cái này lâm thời mậu dịch điểm. Bất quá bảo hiểm tổng không ngại nhiều. Vọng Thư kỹ càng tỉ mỉ nói chính mình kiến nghị. Nàng hy vọng có thể ở gần đây điều một chi thương đội. Chẳng những bán ra khư độc dược tề, còn muốn thu mua, bằng không chỉ có một trống rỗng trận doanh. Bọn họ vẫn là sẽ đem này đó tài liệu bán cho Tử Kinh thương hội. Như vậy chính là dưỡng hổ vì hoạn, không bằng tất cả đều bóp chết ở nôi giữa. Ngay từ đầu liền không cần cho bọn hắn nhiều ít lớn mạnh cơ hội. Cúc sau khi nghe xong, nghiêm túc đánh giá nàng. Nếu không phải ngươi đã gia nhập bí điện, ta sẽ mời ngươi tới ta quân đoàn nhậm chức. Đây là Cúc đối nàng lớn nhất khẳng định. Bất quá quý nhân sự vội Cúc cũng không có lại cùng bọn họ ở chung đi xuống. Phái phó quan cho bọn hắn giảng một chút quân doanh quy định. Lại dẫn bọn hắn đi tu chỉnh một phen, chờ hắn bên này chuẩn bị tốt, bọn họ liền phải đi phá hủy Tử Kinh thương hội mấy chỗ cứ điểm money chờ bọn họ tới rồi lều trại. Ulysses nói, Nguyệt thần, ta hiện tại hoài nghi ngươi có phải hay không học chính trị, Thương Bạch Chi Đồng cũng nói. Ngươi đi chơi sách lược tranh bá trò chơi, hẳn là sẽ càng thuận buồm xuôi gió, Alita. Nguyệt thần đây là cụ bị thành công chuẩn bị yếu tố, ánh mắt, chỉ số thông minh, thủ đoạn, EQ cũng không thấp, thượng một lần còn chỉ có Ulysses một người nghe, hiện tại tân bỏ thêm hai cái, bọn họ hai người càng khiếp sợ, bọn họ cảm thấy chính mình cùng Vọng Thư chơi khả năng thật sự không phải một cái trò chơi. Tổng hợp tính trò chơi quả nhiên có ý tứ, tự do độ càng cao, chơi thành bộ dáng gì. Toàn xem chính mình, sao Cúc làm một cái đối Lanzo đế quốc cực kỳ trung thành tướng lãnh. Đối bất luận cái gì tổn hại Lanzo đế quốc ích lợi người hoặc là thế lực đều ôm có cực đại địch ý. Ở xác định Văn Đức Mông tin tượng nội dung là thật sự sau, liền đem tin tức chuyển hướng về phía đế đô, đồng thời tổ chức nhân thủ chuẩn bị phá hủy bọn họ gần nhất cứ điểm money Vọng Thư mấy người tự. Nhiên là muốn đi theo đi, bọn họ đem này trở thành một cái cọ kinh nghiệm nhiệm vụ. Có những cái đó binh lính ở, làm cho bọn họ làm sự tình cũng không nhiều. Bất quá đối Ulysses mấy người tới nói, bọn họ rốt cuộc bước lên Lanzo đế quốc quốc thổ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này trận doanh sẽ liên tục thật lâu, rốt cuộc tới rồi cá con cá nói, kỳ thật ta càng vừa ý Osman. Osman khí hậu giá lạnh, lãnh thổ chung bao hàm vô tận cánh đồng tuyết, quanh năm phiêu tuyết, cá con cá thập phần vừa ý cái kia bản đồ, bất quá, cũng không phải quá chấp nhất là được, bằng không cũng sẽ không lựa chọn liền đãi ở Hắc Tinh Thành. Xóa hào lựa chọn đi Osman là đủ rồi, Alita nói, ta nhưng thật ra thực thích nơi này, Ulysses nói. Nơi này hẳn là cũng có nhiệm vụ, mỗi một cái chủ thành đều đại biểu cho đại lượng nhiệm vụ. Lấy vĩnh hằng đại lục bản đồ tới nói, ngươi chính là không đánh quái không soát phó bản, chỉ làm nhiệm vụ, ngươi cũng không có khả năng soát mãn sở hữu nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ thật sự là quá nhiều, mỗi cái thành thị còn bao gồm cực kỳ hy hữu nhiệm vụ. Có thể bắt được hạn định kỹ năng thư linh tinh. nhưng bọn họ đại khái không có cách nào dừng lại ở lâu Lamani bởi vì Baker pháo đài nhiệm vụ. Còn chờ bọn họ đâu? Phòng trưng chờ bọn họ lần sau tới. Lần thứ hai chủ tuyến đã tiếp cận kết thúc. Dẫn đầu người không có đối bọn họ chi gian đấu võ mồm nhiều làm bình luận. Chỉ lo lên đường, vì tránh cho khiến cho phiền toái. Bọn họ đều là thừa dịp bóng đêm hành sự. Bọn họ hiện tại đến chính là người giàu có khu. Nơi này che giấu nô lệ cứ điểm chính là một tòa xa hoa trang viên. Cúc sớm đã hạ lệnh làm người giám thị nơi này. Đại khái là Vưu Sát Tư cũng không có nghĩ đến bổn hẳn là trốn đi mau chóng chữa thương Văn Đức. Mông phản ứng nhanh như vậy, còn như vậy kịch liệt, cho nên cũng không có làm cho bọn họ bỏ chạy hoặc là đề phòng. Vì phòng ngừa rút dây động rừng, Cúc cùng những người khác liên hệ, bảo đảm ở bất đồng chủ thành người tận lực ở thời gian cách xa nhau không lớn thời điểm động thủ. Lần này cơ hội được đến không dễ, nếu làm cho bọn họ chạy, lần sau không nhất định còn có như vậy tốt cơ hội. Chờ tới rồi địa phương, dẫn đầu trực tiếp xé rách một chương ma pháp quyển trục. Không gian giam Kamani phòng ngừa bọn họ chạy trốn, ở xé rách quyển trục khoảnh khắc, bên trong ầm ĩ lên, bọn họ hẳn là đã ý thức được không hảo. Động thủ, dẫn đầu căn bản không có cho bọn hắn bao nhiêu thời gian. Thậm chí không để bụng này trang viên còn có thể hay không bảo tồn. Ở hắn nói xong, mấy cái pháp sư liền lấy ra pháp trượng bắt đầu niệm động chú ngữ. Cá con cá cũng lấy ra pháp trượng, vô tận băng tuyết từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất nổi lên hơi mỏng băng sương, hỏa cầu xuyên qua bão tuyết, hướng tới phòng ở ném tới, binh lính phân tán hảo, chờ bên trong người chạy trốn ra tới. Người ngâm thơ rong nhẹ nhàng đàn hát, kia băng tuyết hỏa cầu uy lực lại tăng đại ba phần. Thương Bạch Chi Đồng cũng tiến vào lén đi, chờ bên trong người vụt ra tới đánh lén. Như vậy trận trượng hạ, bên trong người căn bản nhiều ít đánh trả chi lực, chạy trốn ra tới, không phải bị giết đã chết, chính là bị bắt lấy ấn ở một bên. Phản kháng kịch liệt nhất mấy cái con tất cả đều là cao cấp chức nghiệp giả. Giết chết bọn họ kinh nghiệm liền tính là phân tán đến mỗi người trên người. Cũng phi thường không tồi. Huống hồ, này kinh nghiệm thật sự liền cùng Bạch đến giống nhau. Cùng bọn họ bên này thuận buồm xuôi gió so sánh với. Bạc Hà Đường bọn họ liền nhiều tai nạn một ít. Lan Dô đế quốc cường thế. Không dung hắn quốc ở chính mình cảnh nội khiêu khích. Phái ra tinh anh diệt trừ những người này. Nhưng ở Đô Mia cảnh nội. Đối này đó đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Crony quốc vương liền lo lắng Lan Dô đế quốc ngày nào đó không tiếc hết thảy đại giới tới công phá. Baker pháo đài, nơi nào sẽ đem đôi mắt đặt ở những việc này mặt trên. Huống hồ, này còn cùng tử kinh thương hội có quan hệ. Này tuần trăng mật Crony quốc vương không nghĩ bởi vậy cùng tử kinh thương hội trở mặt. Không chiếm được chi viện Bạc Hà Đường. Chỉ có thể khổ bức chính mình động thủ, những cái đó nô lệ buôn lậu có cao cấp NPC. Còn không ít, bọn họ nếu phóng chạy một cái, mặt sau liền khó khăn, chính là không nói cái này. Chính diện đánh, bọn họ cũng đánh không lại a. Vẫn là muốn dựa Văn Đức Mông cấp độc, nhưng hạ độc cũng là cái kỹ thuật sống. Kẹo trái cây đều vì thế sầu không được. Từ Bạc Hà Đường kia nghe tới nói vọng thư đoàn người quả thực là xuôi gió xuôi nước. Kẹo trái cây đều không khỏi ghen ghét, nàng tưởng nói bóng nói gió một chút, lại không có nghĩ đến vọng thư trực tiếp ném cho nàng một cái đại tin tức. Kẹo trái cây hội trưởng, ngươi hiện tại còn nguyện ý gia nhập Lan Dô trận doanh sao? Lan Dô đế quốc, kẹo trái cây lúc trước liền muốn cho vọng thư hỗ trợ. Trước tiên gia nhập. Chỉ là lúc ấy vọng thư nói không có cách nào, lúc sau có biện pháp, sẽ suy xét hợp tác, kia hiện tại, nguyện ý, ngoặc kép, hết chương.